Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, đấu phá gạch dưới phần quyết. Nhìn lấy phụ thân từng chút đem nấu luyện dược thang uống hết. Tần Sương ngừng thở, sợ quấy rầy đến phụ thân. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo tiếng rên rỉ tự Tần Chiến trong miệng phát ra. Chợt liền nhìn thấy khóe miệng của hắn tràn ra một tia hắc thúy tụ huyết. Đột nhiên một miệng phun đến mặt đất. Suy suy, chấm ngoặc kép, hắc thúy tụ huyết rơi xuống đất. Đúng là hủ thực đàn mộc sàn nhà. Rơi cái kế tiếp cái hang lớn màu đen. Oanh, Nhạc Sơn nhanh người một bước. Vung tay lên, một đạo linh khí nhất thời đem tụ huyết đánh sơ xác. Chỉ để lại nồng đậm mùi thối. Hầu ra, thế nào? Tần Sương không có hỏi thăm, hắn đã rõ ràng, phụ thân độc, thuốc đến bệnh trừ, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ cứu cha. Thu hoạch được 8.000 điểm kinh nghiệm, 30% nhân vật chính vầng sáng giá trị, chúc mừng ký chủ nhân vật chính vầng sáng giá trị đạt tới. Bão Hòa, đem tự động rút ra tiểu thuyết vai chính kỹ năng, chúc mừng ký chủ quất đến tiểu thuyết mạng, đấu phá thương khung nhân vật chính kỹ năng. Phần quyết, luyện đan thuật, thiên hỏa tam huyền biến. T, Tần Sương chờ ở một bên. Giờ phút này trong phòng tất cả mọi người tại chú ý Tần Chiến. Tự nhiên không có người phát hiện vị này Vân Lê Tiểu Hầu ra bởi vì kích động mà run rẩy hai vai. Tấm kia xinh đẹp gương mặt phía trên hiện ra một vệt vẻ hưng phấn. Nếu không phải trong phòng, chung quanh còn có không ít người. Chỉ sợ Tần Sương đã đại hống đại khiếu. Vốn muốn nhìn xem mới lấy được tam đại kỹ năng. Nhưng Tần Chiến, để Tần Sương ý nghĩ trì hoãn. Rất tốt, ta cảm giác được. Độc tố trong người ta đã nhanh muốn toàn bộ tiêu trừ. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Độc này mùi vị quá khó ngửi. Độc tố đi trừ về sau. Ta sẽ bế quan một đoạn thời gian. Trong phủ sự tình, trước hết giao cho Nhạc Sơn quản lý. Nhạc Sơn mệnh lệnh, liền là mệnh lệnh của ta. Đều nghe được sao? Tần Chiến khôi phục, đối Tần gia tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhạc Sơn tuy nhiên không họ Tần, nhưng địa vị của hắn so với Tần gia một số trưởng già cũng cao hơn. Từ hắn tạm thay gia chủ chức trách, người nào cũng không có ý kiến. Cần tuân gia chủ, hầu gia lệnh, mọi người cung kính đáp lại. Tại Tần Chiến khoát tay ra hiệu dưới, mọi người lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ có Tần Sương hai cha con. Cha, ngài nghỉ ngơi thật nhiều. Muốn hỏi điều gì, cũng chờ tốt hỏi lại đi. Không đợi Tần Chiến nói chuyện, Tần Sương liền mở miệng. Hắn tự nhiên biết phụ thân muốn hỏi điều gì. Vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này, được thôi. Nhìn tiểu tử ngươi tựa hồ có chuyện gì rất cấp bách. Ta cũng lười hỏi, ngươi có thể có này tạo hóa. Chính là phúc khí của ngươi. Thật tốt tu luyện, ta tin tưởng, ta Tần Chiến nhi tử, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Tần Chiến cười mắng lấy khoát tay áo, đem Tần Sương cho đuổi ra ngoài. Ra cửa, Tần Sương liền từ chối Nhạc Sơn mời. Lần này Tần Chiến có thể khôi phục, Tần Sương có thể nói là công lao hàng đầu. Nhạc Sơn vốn định mở một cái tiệc chúc mừng, nhưng hai vị nhân vật chính đều không tại. Cái này tiệc chúc mừng tự nhiên không có tiếp tục ý nghĩa. Hắn dứt khoát tìm mấy cái bạn cũ, nâng ly mấy canh giờ. Hô, chấm ngoặc kép, vào phòng về sau, Tần Sương thì không che giấu được nội tâm hưng phấn. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thần sắc kích động. Thân thể làm một cái tư thâm trạch nam, duyệt qua vô số tiểu thuyết kiêm màn ảnh nhỏ hắn. Tự nhiên nhìn qua cái kiêu anh động toàn bộ văn học mạng giới siêu cấp thần tác gạch dưới đấu phá. Thương khung, năm đó, đến ngàn vạn mà tính hoa hạ độc giả vì chi bộ tiểu thuyết này chả không nhớ cơm không nghĩ. Tần Sương, cũng là một thành viên trong đó. Lúc trước nhìn đến gọi là một cái như si như say. Thậm chí vô số lần oai, chính mình hóa thân tiêu viêm. Tại đấu khí đại lục quát tháo phong vân. Bây giờ, lần thứ hai nhân vật chính kỹ năng lại là tiêu viêm tam đại kỹ năng. Phần quyết tự nhiên không cần nhiều lời. Bộ này xuyên qua toàn văn nghịch thiên công pháp, lấy thôn phệ dị hỏa tiến giai, cuối cùng thu hoạch được cổ đế truyền thừa. Có rất lớn bộ phận là bắt nguồn từ bộ công pháp kia. Tại năm đó, không ít độc giả phán đoán, bộ công pháp kia sáng tạo giả chính là cổ đế, đến mức luyện đan thuật, càng không cần giải thích. Tiêu Viêm dựa vào sinh tồn kỹ năng, một tay hóa mục nát thành thần kỳ luyện đan thuật, là thiên phủ thu nạp không ít cường giả. Cái này ba bộ kỹ năng bên trong, nếu như nhất định phải hàng cái thứ tự, thiên hỏa tam huyền biến, không thể nghi ngờ đến ở cuối cùng. Nhưng dù cho như thế, thiên hỏa tam huyền biến hiệu quả, vẫn như cũ để Tần Xương kích động không thôi. Đây chính là có thể bằng vào dị hỏa tạm thời tăng lên chính mình tu vi nghịch thiên bí kỹ a. Không có bộ thứ nhất nhân vật chính kỹ năng xuất hiện lúc kỹ càng giới thiệu. Ba cái kỹ năng đều biểu hiện chưa thắp sáng. Hết thảy chỉ có thể nhìn Tần Xương nên lựa chọn như thế nào. Cùng bộ thứ nhất một dạng. Cái này ba loại kỹ năng thắp sáng tích phân cũng là 10 điểm. Nói cách khác, làm Tần Xương cấp 24 lúc, liền có thể đem đấu phá nhân vật chính kỹ năng đều thắp sáng. Đến lúc đó, hắn thì thật thực hiện mộng ban đầu nghĩ, hóa thân thành Tiêu Viêm. Theo đạo lý tới nói, địa đan cảnh nên học tập công pháp, nhưng ta đột phá lúc không có thể học tập công pháp. Mới một mực kéo đến bây giờ, vốn định sau khi trở về chọn trước một bộ công pháp tu luyện. Hiện tại ngược lại tốt, phần quyết đều xuất hiện, không tu luyện, chỉ sợ đều thật xin lỗi lão tử năm đó như vậy sống mơ mơ màng màng truy sách. Luyện đan thuật đối, Tần Xương dụ hoặc rất lớn, nhưng đối với phần quyết, mỗi một cái đấu phá độc giả đều có một loại mù quáng tôn sùng. Cho dù là hắn, cũng không ngoại lệ, thắp sáng phần quyết, chúc mừng ký chủ thắp sáng đấu phá nhân vật chính công pháp /// phần quyết. Hoàng cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, bởi vì nhân vật chính tu luyện phần quyết, dị hỏa đoái hoán chỉ mở ra. Ký chủ có thể thông qua tích lũy dị hỏa hoán đổi tích phân. Đổi lấy dị hỏa, hả, đột nhiên ở giữa, Tần Xương hơi sững sờ, mi đầu cau lại, dị hỏa đoái hoán chỉ. Tại hắn nguyên bản xem ra, tập được phần quyết, thì được ra ngoài tìm kiếm dị hỏa. Nhưng bây giờ hệ thống vậy mà trực tiếp cho dị hỏa tin tức. Chỉ cần kiếm lấy cái gọi là dị hỏa hoán đổi tích phân liền có thể. Như thế vì hắn bớt không ít chuyện. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, gọi ra dị hỏa đoái hoán chỉ mặt bảng. Nhìn lấy từng nhóm dị hỏa tên. Từ dưới lên trên, mỗi một loại, đều tiêu ký ra cần thiết tích phân. Chỉ là, to lớn trị số để Tần Xương càng không ngừng ho khan. Đen nhánh trong ánh mắt, tràn đầy kinh dị, bảng dị hỏa đệ nhị thập tam vị /// huyền hoàng viêm. Cần thiết tích phân, 10.000 điểm, bảng dị hỏa đệ nhị thập nhị vị /// vạn thú linh hỏa. Cần thiết tích phân, 20.000 điểm, bảng dị hỏa thứ, chấm ngoặc kép, càng xem càng kinh hãi. Khổng lồ như vậy một khoản con số, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đổi lấy xong. Bảng dị hỏa đệ tam vị tịnh liên yêu hòa. Cần thiết tích phân, 8 triệu điểm. Đệ nhị vị /// hư vô thôn viêm. Cần thiết tích phân, 1 triệu không điểm. Tầng chót nhất đế viêm. Tần Xương không có nhìn. Hắn sợ bị to lớn trùng kích. Đệ nhị vị thì 10 triệu. Vị thứ nhất, còn không phải 20 triệu a. Tích phân như thế nào thu hoạch đâu? Tần Xương mi đầu cau lại, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tích phân có thể thông qua giết người, giết quái, hoàn thành nhiệm vụ, luyện chế ra đan dược các loại thủ đoạn thu hoạch. Hệ thống cái kia lạnh lùng như người máy giống như thanh âm trong nháy mắt truyền vào Tần Xương. Não hải, vì đó giải thích nói. Thì ra là thế, ngược lại là cùng vầng sáng đáng giá thu hoạch phương thức không sai biệt lắm. Tần Xương âm thầm, gật gật đầu, rời đi dị hỏa đoái hoán trí. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía mới lấy được phần quyết phía trên. Phần quyết, hoàng cấp hạ phẩm công pháp, mỗi ngày có thể tự động thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Linh khí tăng phúc 2 lần. Chú thích, có thể dựa vào thôn phệ dị hỏa thăng cấp công pháp phẩm cấp. lại mỗi lần thôn phệ dị hòa, đều có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm. Nhà Tây, quả nhiên là phần quyết. Khởi điểm tuy thấp, nhưng thắng ở có to lớn tăng lên không gian. Không phải liền là một chút dị hòa tích phân sao? Bằng vào ta chủ này góc đồng dạng cừu hận thể chất. Còn sầu không có khung đánh. Không có quái giết sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.